Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sáng sớm, ba người liền đi tới sân thi đấu hậu trường. So sánh với ngày hôm qua không người chú ý, hôm nay liền có vẻ có chút bất đồng. Cùng tồn tại hậu trường chuẩn bị thi đấu các tuyển thủ trong tối ngoài sáng đánh giá Hạ Lộc Xanh. Trong ánh mắt hàm chứa tò mò, Hạ Lộc Xanh ngồi ở trên ghế. Trên đùi phóng chữ nổi nhạc phổ. Nàng nghiêm túc sờ soạng nhạc phổ. Làm lúc trước ký ức chuẩn bị. Bán thảm, thật ghê tởm, trách không được là người mù. Nguyên lai tâm thuật bất chính. Đột ngột thanh âm ở Hạ Lộc Xanh phía sau vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại làm người nghe được rành mạch. Hạ Lộc Xanh sờ soạng nhạc phổ động tác dừng lại. Cố Dịch Đồng quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện. Cùng Hạ Lộc Xanh tuổi tương đương nam hài tử vẻ mặt chán ghét liếc Hạ Lộc Xanh. Trong ánh mắt hàm chứa khinh thường. Cố Dịch Đồng ánh mắt lạnh xuống dưới. Nam sinh cùng Cố Dịch Đồng ánh mắt vừa đối diện. Ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó trừng mắt nhìn trở về. Quang minh chính đại hướng tới Cố Dịch Đồng lộ ra khinh thường biểu tình. Hậu trường mặt khác các tuyển thủ cũng nghe tới rồi nam sinh nói. Lặng lẽ nhìn Cố Dịch Đồng đám người phản ứng. Thấy Cố Dịch Đồng đứng dậy đi vào nam sinh trước mặt. Mỗi người bình nổi lên hô hấp. Khẩn trương nhìn Cố Dịch Đồng cùng nam sinh. Ngươi nói cái gì? Cố Dịch Đồng sắc mặt bình tĩnh nhìn nam sinh. Hỏi. Nam sinh bị Cố Dịch Đồng hỏi rụt rụt. Dư quang thoáng nhìn Hạ Lộc Xanh. Nam sinh trong lòng không phục lại bắt đầu dưới đáy lòng cuồn cuộn. Hắn đĩnh đĩnh thân mình, nhìn Cố Dịch Đồng nói. Ngày hôm qua cố ý ở trên đài nói chính mình là người mù. Này không phải bán thảm là cái gì? Ghê tởm, giám khảo nhóm cũng thật là đủ buồn cười. Cư nhiên còn ăn các ngươi này một bộ. Cho nàng như vậy cao điểm. Nói xong lời cuối cùng, nam sinh ngữ khí là rõ ràng căm giận bất bình. Cố Dịch Đồng bị khí cười. Nàng nhìn nam sinh hỏi, ngươi cảm thấy giám khảo không công bằng, cảm thấy ta muội muội trình độ không đủ để có như vậy cao điểm. Nếu ngươi hoài nghi công bằng tính, như thế nào không lớn hào phóng phương nói ra, ở chỗ này chửi bới oán giận chính là đáng giá khen ngợi hành vi. Nam sinh bị Cố Dịch Đồng đổ nghẹn lời, từ nghèo một lát sau, nam sinh châm chọc, đừng nói nhiều như vậy có không? Nàng một cái người mù có thể có như vậy cao điểm. Rõ ràng chính là có quỷ. Hiện tại còn tại đây làm bộ làm tịch sờ cái gì nhạc phổ. Ta xem nàng hiểu hay không nhạc phổ đều không nhất định. Có thể đi vào đợt thứ hai thi đấu ai biết có hay không cái gì kỳ quặc. Tuổi không lớn, trong lòng như thế nào như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Đem người khiến cho hư tưởng. Cố Dịch Đồng cái này là thật sự nở nụ cười. Nàng ánh mắt bình thản nhìn nam sinh. Ngày hôm qua thi đấu là công khai tiến hành. Ta muội muội trình độ thế nào ngươi không nghe được. Nếu là thật sự nghi ngờ. Không quan hệ. Thi đấu tổ chức phương hẳn là có ngày hôm qua thi đấu video. Chúng ta cùng đi đem tư liệu điều ra tới. Nhìn xem ta muội muội đến điểm đến tột cùng có phải hay không trộn lẫn hơi nước. Nói, Cố Dịch Đồng liền thúc giục nam sinh cùng đi tìm tổ chức phương. Nam sinh rốt cuộc tuổi không lớn, vừa mới chính là trong lòng không phục nhất thời xúc động mới có thể như vậy nói. Vốn chính là đồ nhất thời cực nhanh, không có nghĩ tới hậu quả, cũng không có đi tìm tổ chức phương cùng hướng giám khảo nghi ngờ lá gan. Lúc này bị Cố Dịch Đồng ép sát, có chút luống cuống. Lúc này một nữ nhân bước nhanh vọt lại đây. Một tay đem nam sinh hộ ở phía sau. Nàng vẻ mặt đề phòng nhìn Cố Dịch Đồng. Ngữ khí không tốt, rào rạt, làm sao vậy? Người ai a, khi dễ nhà ta hài tử làm gì? Nói, nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía nam sinh. Hỏi sao lại thế này? Tên là rào rạt nam sinh đem sự tình nói cho nữ nhân. Đảo cũng không có che lấp đoạn chương. Nhưng ai ngờ nữ nhân nghe xong lúc sau. Không chỉ có không xin lỗi. ngược lại càng vì đúng lý hợp tình. Nhà ta hài tử nói không có sai. Nàng một cái người mù ở đấu loại có thể lấy như vậy cao điểm. Nói không có quỷ ai tin a, sẽ kéo hai tiếng đàn sen lô liền thật giả lẫn lộn ra tới thi đấu. Thật là chê cười. Cố Dịch Đồng bị nữ nhân ngôn luận cấp khí chứ. Đang muốn mở miệng hồi dỗi. Triệu Nhã Tô thanh âm liền từ phía sau vang lên. Kia như thế nào mới có thể không tính thật giả lẫn lộn. Triệu Nhã Tô đè nặng trong lòng tức giận. Chậm rãi chiều mấy người đã đi tới. Ngày hôm qua không có người chú ý các nàng. Cũng liền không ai nhận ra Triệu Nhã Tô. Lúc này mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Có mắt sắc hít hà một hơi. Kinh hô, là Triệu Nhã Tô. Loại này tiểu thi đấu cư nhiên đưa tới Triệu Nhã Tô. Liền giống như nhà trẻ cử hành hoạt động. Đưa tới thiên vương siêu sao lên đài biểu diễn giống nhau làm người khó có thể tin. Nam sinh cũng nhận ra tới Triệu Nhã Tô. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chiều bọn họ đi tới người. Triệu Nhã Tô đi đến bọn họ trước mặt. Đứng yên, nhìn nữ nhân lại hỏi một lần. Thế nào mới không xem như thật giả lẫn lộn? Như thế nào trình độ mới có thể tham gia thi đấu? Nữ nhân nhìn Triệu Nhã Tô có chút quen mắt. Nhíu nhíu mày, phía sau nam sinh kéo kéo nữ nhân ống tay áo, nhỏ giọng nói, mẹ, đây là Triệu Nhã Tô Triệu lão sư, phía trước ta cho ngươi xem quá nàng thật nhiều video, nữ nhi hồ chính là nàng sang, bị nam sinh vừa nhắc nhở, nữ nhân chợt nghĩ tới, nhìn Triệu Nhã Tô trên mặt biểu tình chuyển biến thành kích động, nàng chà sát tay. Vội không ngừng đối Triệu Nhã Tô nói. Triệu lão sư, ngươi hảo, có thể nhìn thấy ngươi thật sự thật là vui. Tới, rào rạt, mau tới. Triệu Nhã Tô vừa xuất hiện. Nữ nhân vừa mới hùng hổ dọa người bộ dáng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đem Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh ném tại sau đầu. Trong mắt chỉ có Triệu Nhã Tô. Nàng một tay đem phía sau nam sinh túm ở trước người. Liên thanh nói, Triệu lão sư, ta nhi tử nhất sùng bái ngài. Ngày thường ở nhà không có việc gì liền xem ngài video. Còn tổng nghe ngài sang khúc đâu. Nam sinh khẩn trương có chút nói lắp. Triệu lão sư hảo, Triệu Nhã Tô nhíu mày nhìn hai người. Không khí yên lặng vài giây lúc sau. Triệu Nhã Tô xoay người đi hướng Hạ Lộc Xanh. Sau đó lãnh Hạ Lộc Xanh đi vào nữ nhân cùng nam sinh trước mặt. Ta vừa mới ở cửa liền nghe được ngươi nói. Tựa hồ là đối ta học sinh trình độ có điều hoài nghi. Như vậy đi, vì cho các ngươi yên tâm. Cũng vì trả ta học sinh một cái trong sạch. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tổ chức phương. Đem ngày hôm qua thi đấu video điều ra tới lật xem. Xem ta học sinh đến cao phân đến tột cùng có phải hay không có nội quỷ. Triệu Nhã Tô vừa nói sau tới. Chung quanh lại là một trận tiếng hút khí. Này người mù cư nhiên là Triệu lão sư học sinh. Nữ nhân cùng nam sinh đều ngây ngẩn cả người. Sau một lát, nữ nhân xấu hổ nở nụ cười. Nguyên lai là Triệu lão sư học sinh. Trách không được đàn sen lô kéo như vậy hảo. Triệu lão sư đừng nóng giận. Vừa mới ta chính là nổi nóng nói lung tung. Không thể coi là thật. Cô nương này ngày hôm qua kéo cầm ta nghe xong. Hảo đâu, nghe được nữ nhân nói. Hạ Lộc Xanh mày hơi trao khởi. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Nữ nhân lại túm nam sinh nói. Rào rạt, còn không chạy nhanh cùng người ta xin lỗi. Nam sinh kinh ngạc nhìn nữ nhân. Nhưng kinh không được nữ nhân xô đẩy. Cọ sát đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Ngữ khí có chút không tình nguyện. Thực xin lỗi. Nữ nhân vốn tưởng rằng sự tình liền sẽ như vậy quá. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ai ngờ vẫn luôn trầm mặc Hạ Lộc Xanh đột nhiên mở miệng. Ta không tha thứ. Nữ nhân cùng nam sinh đều sửng sốt. Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, thậm chí nhìn không ra tức giận. Nhìn một lát, Cố Dịch Đồng nhịn không được cười. tiến lên giữ chặt Hạ Lộc Xanh tay. Nói, đi thôi, thi đấu mau bắt đầu rồi. Lại nhớ biến nhạc phổ. Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo Cố Dịch Đồng ngồi trở lại vị trí thượng. Đem chữ nổi nhạc phổ một lần nữa đặt ở trên đùi. Sờ soạng lên, từ phía trước Tôn Bình Chi sự tình bắt đầu. Cố Mụ Mụ liền cảm thấy Hạ Lộc Xanh nhìn mềm mại dễ, khi dễ. Kỳ thật căn bản không phải như vậy hồi sự. Nghe được Hạ Lộc Xanh mở miệng trong nháy mắt kia. Cố Mụ Mụ càng là xác định cái này ý tưởng. Triệu Nhã Tô không nghĩ tới tiểu cô nương có cá tính như vậy. Nhìn đến nữ nhân cùng nam sinh vẻ mặt trố mắt biểu tình. Lại cảm thấy hả giận. Khẽ cười một tiếng quay đầu chiều Cố Dịch Đồng đám người đi qua. Hậu trường sự tình cuối cùng là kinh động tổ chức phương. Biết Triệu Nhã Tô ở. Mấy cái giám khảo kích động đi tới hậu trường. Đồng thời lại có chút tao đến hoảng. Ở Triệu Nhã Tô loại này đại lão trước mặt múa rìu qua mắt thợ làm bình phán. Thật đúng là, nói không nên lời cảm thấy thèn. Triệu Nhã Tô bị tổ chức phương thỉnh đi rồi. Hậu trường khôi phục an tĩnh. Phía trước lặng lẽ đánh giá Hạ Lộc Xanh ánh mắt giờ phút này đổi thành hâm mộ. Hạ Lộc Xanh không biết người khác tâm tư. Nàng ở tự hỏi chuyện khác. Cố Dịch Đồng thấy Hạ Lộc Xanh ngón tay ở chữ nổi thư thượng bất động. Ngước mắt nhìn về phía nàng. Lộc Xanh, tưởng cái gì đâu? Bởi vì vừa mới sự tình không vui sao? Hạ Lộc Xanh hồi qua thần. Sau đó lắc đầu. Không phải, ta là vừa rồi đột nhiên minh bạch. Danh khí thật là thứ tốt. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ liếc nhau. Từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Cố Mụ Mụ nhíu mày. Lộc Xanh, mím môi, tiểu cô nương tổ chức một chút ngôn ngữ. Trật tự rõ ràng đã mở miệng. Triệu lão sư không có tới phía trước. Bọn họ đối ta thái độ là khinh thường trào phúng. Nhưng là Triệu lão sư vừa xuất hiện. Thậm chí khác cái gì phản bác nói cũng chưa nói. Chỉ nói ta là nàng học sinh. Bọn họ liền nịnh nọt sửa lại khẩu. Bọn họ là thật sự nhận đồng ta sao? Không phải. Làm cho bọn họ khuất phục chính là lão sư. Nhận đồng chính là Triệu lão sư học sinh cái này danh hiệu. Dừng một chút. Tiểu cô nương nói tiếp. Nếu muốn bị nhận đồng. Không còn có người hoài nghi ta trình độ. Không có người dám ở trước mặt ta nói ra nói vào. Đầu tiên liền phải có thực lực cùng danh khí. Dịch Đồng tỷ, ta nhất định cùng Triệu lão sư giống nhau. Về sau không cần ngươi lại vì ta đi cùng loại người này tranh chấp. Hạ Lộc Xanh biểu tình kiên định. Liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Người khác luôn mồm xưng hô nàng vì người mù. Nàng căn bản không hướng trong lòng đi. Phía trước đi thành phố S thời điểm. Ở sân bay Trần Gia Nhạc bất quá nói một câu nàng giống như nhìn không thấy. Nàng liền mẫn cảm muốn tránh hồi chính mình xác. Nhưng mà vừa mới kia nữ nhân cùng nam sinh như vậy xem thường nàng. Nàng cư nhiên đều không có để ý, chỉ là sinh khí chính mình không đủ cường đại. Bất chi bất giác chung, giống như có cái gì không giống nhau. Cố Dịch Đồng trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ duỗi tay sờ sờ Hạ Lộc Xanh đầu. Lại qua hảo một trận. Phía trước vang lên tới người chủ trì thanh âm. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Cố Dịch Đồng tâm tư từ vừa mới sự tình trung thu trở về. Cẩn thận đem đàn sen lô kiểm tra rồi một lần. Sau đó chờ đưa Hạ Lộc Xanh lên đài. Một người 10 phút thời gian. Nói mau cũng mau. Đảo mắt liền đến phiên Hạ Lộc Xanh lên đài. Cố Dịch Đồng như ngày hôm qua giống nhau. Nắm Hạ Lộc Xanh tay đem nàng đưa đến trên đài. Lần này giám khảo cùng dưới đài người toàn yên lặng nhìn Cố Dịch Đồng động tác. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, ngươi là ta xem biến thiên sơn vạn thủy sau oan ra ngõ hẹp. Là ta nguyện tương gối đi vào giấc mộng kinh hồng. Cách chương.